Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 15, ngoại truyện 1, nếu không là tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, tình yêu đôi khi làm cho con người ta mù quáng đến yếu lòng. Trong một quán bar lớn tiếng nhạc sập sình, cây bích có bị sai chính tả không? Mọi người thông cảm, trong căn phòng VIP tách biệt với thế giới bên ngoài có hai chàng trai khuôn mặt yêu nghiệt, bên cạnh là hai cô gái ăn mặt mát mẻ. Cạch tiếng mở cửa bước vào bên ngoài xuất hiện một chàng trai mang khuôn mặt cowboy rất ngầu. Thu hút sự chú ý của hai chàng trai kia không hẹn mà cùng nhìn. Lúc này chàng trai có mái tóc màu đỏ nhìn chàng trai kia với ánh mắt tò mò. Phong, Tường Vi cô ấy sao rồi? Kỳ Phong không nói gì mà lắc đầu, ánh mắt mang một vẻ đau đớn khó tả. Khôi, bây giờ không xác định được gì cả. Tường Lan đang chăm sóc cô ấy. Lúc đầu tôi cùng Lan Nhi chỉ đóng kịch để Tiểu Vi bỏ tôi và không phải khổ vì tôi nữa. Chàng trai mái tóc màu xanh rêu ánh mắt mang một tia xót thương nói. Chấm, Phong sao cậu không có cho Vi biết rằng cậu bị vô sinh? Kỳ Phong nói. Hạo có nhiều chuyện cậu không hiểu được đâu. Tường Vi cô ấy luôn ao ước có một đứa con gái, tôi không thể mang cho cô ấy hạnh phúc được. Tôi là một thằng hèn chỉ biết trốn tránh. Tuấn Hạo trả lời, nhưng Tường Vi yêu cậu. Nếu cậu nói cô ấy sẽ không bị tai nạn, bây giờ cậu phải cố gắng vượt qua được tất cả. Tiếng điện thoại của Kỳ Phong vang lên là ca khúc của Tường Vi tự sáng tác vang lên. Lòng Kỳ Phong lại càng thắt lại. Nhấc điện thoại lên nghe với giọng phiền muộn. Có chuyện gì vậy Lan? Tường Vi chuyển biến gì à? Tường Lan không nói gì, chỉ có tiếng khóc vang lên càng làm cho Kỳ Phong thêm lo lắng, gấp gáp hỏi. Tường Vi bị sao vậy? Mau em mau trả lời cho anh Tường Lan. Tường Lan cố gắng kìm nén lại tiếng khóc nấc lên nói. Chị Vi chị ấy đã đi rồi, không kìm nén được nữa càng khóc to hơn. Kỳ Phong không biết nói gì nữa, đôi tay nắm chặt như đang cố kìm nén. Bước nhanh ra khỏi phòng cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nói với Tường Lan. Bây giờ anh sẽ đến đó, chắc chắn là Vi không bị sao cả. Trên con đường chiếc xe lao nhanh trong màn đêm yên tĩnh. Chạy như một người điên đến bệnh viện. Vào phòng là một người con gái đang ngủ say đẹp tựa như thiên thần, khuôn mặt bình yên đến lạ. Bên cạnh Tường Lan ngồi gục xuống nền đặt lạnh khóc như chưa bao giờ được khóc, nói trong tiếng nấc. Chị hai, em xin lỗi em không phản bội chị tỉnh lại đi, em sẽ chúc phúc cho hai người anh Phong đang bên cạnh chị nè. Chị hai, cô gào lên trong vô vọng. Kỳ Phong cứ đứng đấy như chết lặng, cảm xúc bây giờ là đau khổ. Tự trách, hận bản thân tất cả là tại mình. Anh lao ra ngoài đường chạy như bay trong màn đêm, anh lao như một con báo dũng mãnh. Từ đâu chiếc xe tải lao đến như bay không để ý chiếc xe tải bên kia dầm anh gục xuống, mọi người đi đường bên cạnh chạy ra xem, bây giờ là bus trong không sáng. Trên đường không có đông người mọi người. Kỳ Phong nhắm mắt lại nói. Anh sẽ đến bên em đây Tường Vi. Không phải sợ, anh sẽ đến bên em cô gái định mệnh của anh. Hết, đừng ai ghét Tường Lan với Kỳ Phong nhá. Mọi người ủng hộ chép sau nhá. Hôm nay rảnh viết tặng mọi người. Bao giờ chuyện được 10k người đọc liền cho mọi người biết nick FB để lập hội chém tim nhá. Ủng hộ mic mọi người nhá. Cảm ơn các nàng nhiều nha. Thanh, Cách Trương.